chỉ chốc lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, bản tông chủ tuyên bố, lần này đan đạo tỷ thí, Tiêu Ỷ Thiên là phe chiến thắng, đồng thời, ngày sau hắn cũng sẽ là mới đan đạo hệ trưởng tòa. Chương 1653, mất lý trí. Thái Huyền Tông chủ thanh âm, mới vừa nghĩ tới, liền truyền khắp toàn bộ Thái Huyền Sơn, phía dưới trên quảng trường, đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử nghe lời nói như thế âm thanh, đều là cảm thấy trong lòng hoảng sợ, Tiêu Động Trần là mới đan đạo hệ trưởng tòa. Phải biết, từ Thái Huyền Tông thành lập tới nay, tam đại trưởng tọa địa vị, đều là đứng sau Thái Huyền Tông chủ, mà bây giờ, Tiêu Động Trần tiến vào Thái Huyền Tông chẳng qua là một tháng mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm chạy tới cái này dưới một người, trên vạn người địa vị. Lúc này, đông đảo đan đạo hệ đệ tử, nhìn Niếp Lăng Thiên ánh mắt cũng biến hóa, bọn họ coi như đan đạo hệ đệ tử, mà bây giờ Tiêu Động Trần trở thành mới đan đạo hệ trưởng tòa. Nói cách khác, nếu như ở ngày sau bọn họ đụng phải Tiêu Động Trần, đều phải muốn nắm vãn bối đệ tử chi lễ. Làm như vậy, đối với những thứ kia ở một tháng trước cùng Tiêu Động Trần đồng thời gia nhập Thái Huyền Tông, người mới đệ tử mà nói, tự nhiên không có cảm thấy có cái gì, thậm chí, bởi vì Tiêu Động Trần trở thành đan đạo hệ mới nhậm chức trưởng tòa. Trong lòng bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy cao hứng, dù sao, bọn họ nhưng là cùng Tiêu Động Trần đồng thời tiến vào Thái Huyền Tông. Ngày sau cho dù là nói ra, cũng tuyệt đối coi là một kiện thập phân có mặt mũi sự tình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng là, đối với những thứ kia đã sớm gia nhập Thái Huyền Tông đệ tử mà nói, động tác này liền không khỏi để cho trong lòng bọn họ cảm thấy quái gì. Dù sao, trong bọn họ, cho dù là thời gian ngắn nhất, cũng đều đã gia nhập Thái Huyền Tông 15 năm tháng, mà bây giờ lại muốn trở thành Tiêu Động Trần vãn bối. Lúc này, ở trong đám người, còn có mấy người nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt cũng đều mang kỳ dị. Những người này chính là ban đầu Tiêu Động Trần đám người tiến vào Thái Huyền Tông lúc trước đi, nghênh đón Tuần Sơn đệ tử, một tháng trước hình ảnh. Bọn họ tự nhiên cũng còn nhớ, khi đó, bởi vì Tiêu Động Trần tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, bọn họ còn cảm thấy lần này người mới đệ tử không được. Đối với Tiêu Động Trần, càng là có chút xem thường, nhưng mà lại không nghĩ rằng, chỉ chẳng qua là một tháng thời gian mà thôi, cái này để cho bọn họ vốn là còn từng trải qua xem thường người mới đệ tử. Dĩ nhiên cũng làm chạy tới đan đạo hệ trưởng tọa địa vị. Xem ra, chúng ta và hắn giữa chênh lệch, sau này chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tần Quân, Trần Trạch, Ngô Nhạc ba người, đợi ở trên quảng trường. Lúc này ba người bọn họ ánh mắt toàn bộ đều nhìn trên đài cao Tiêu Động Trần bóng người, coi như đã từng đông nguyên nhân kiệt trên bảng tiền tam danh. Khi tiến vào Thái Huyền Tông lúc trước, hắn chúng ta đối với tự thân thiên phú đều có cực lớn tự tin, nhưng mà bây giờ đang cùng Tiêu Động Trần đem so với sau, bọn họ mới chợt phát hiện, đã biết trong cái gọi là thiên phú thật là căn bản là không đáng nhắc tới. Đừng nói bọn họ thân phận bây giờ cũng vẫn chỉ là đệ tử tinh anh, cho dù là ngày sau thành là đệ tử nòng cốt lại có thể thế nào. So sánh với Tiêu Động Trần cái này đan đạo hệ mới nhậm chức trưởng tòa, tại địa vị thượng vẫn như cũ kém 108.000 dặm. Tiêu Ỷ Thiên, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tiết Hàn Nguyệt mặt nở nụ cười, một màn này vừa vặn bị cách đó không xa La Tụng thấy. Nhưng tức đã là như vậy, hắn cũng đã không có tâm tư thưởng thức Tiết Hàn Nguyệt xinh đẹp dung nhan. Lúc này hắn đầy đầu đều là mới vừa rồi Thái Huyền Tông chủ tuyên bố Tiêu Động Trần trở thành mới nhậm chức trưởng tọa thanh âm, coi như đan đạo hệ tu học trò, hắn thật là không dám tưởng tượng. Ở Tiêu Động Trần trở thành đan đạo hệ trưởng tọa sau khi, hắn kết quả sẽ là bực nào thê thảm, thế nào, ta liền nói sư tôn chưa bao giờ sẽ thất thủ đi. Lúc này, ngay cả từ trước đến giờ nói năng thận trọng thắng thất, đều là trực tiếp tuét miệng cười lên, mà ở bên cạnh hắn, Phong Lạc Lưu Ly càng là khuôn mặt nở rộ, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, đây chính là nàng nam nhân. Trên đài cao, theo Thái Huyền Tông chủ thanh âm hoàn toàn tiêu tan, Cổ Hải vẻ mặt cũng là trở nên thất hồn lạc phách đứng lên, hắn không cách nào tưởng tượng chính hắn một đan đạo trưởng tọa thân phận, lại sẽ thật bị Tiêu Động Trần lấy đi. Bây giờ, mặc dù lấy hắn tu vi, ở Thái Huyền trong tông vẫn là thân phận cao nhất một trong mấy người kia, nhưng không có đan đạo trưởng tọa thân phận, địa vị hắn đã cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, hắn trưởng tọa vị là bị Tiêu Động Trần ở cuộc tỷ thí này trung sinh sinh cướp đi. Hơn nữa nội dung tỷ thí, hay là hắn am hiểu nhất đan đạo, ta không phục. Giờ khắc này, Cổ Hải đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm trong nháy mắt vang dội chân trời. Xung quanh trên quảng trường, đông đảo ánh mắt đều là nhìn về phía Cổ Hải, mà trên bầu trời, Thái Huyền Tông chủ đám người cũng đều đồng dạng là hướng Cổ Hải nhìn. Cổ Hải, ngươi có cái gì không phục? Thái Huyền Tông chủ cau mày nhìn Cổ Hải, trầm giọng hỏi, ta không tin cái viên này tứ phẩm huyền đan thật là xuất từ Tiêu Ỷ Thiên tay. Hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể sẽ có như thế đan đạo thành tựu? Cổ Hải cả giận nói, Cổ Hải, bây giờ kết quả đã xuất, ngươi đã bại. Hoắc Thân Vân lạnh giọng mở miệng, nhìn Cổ Hải ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, Hoắc Thân Vân, lúc này, nơi nào có ngươi chen miệng phần. Cổ Hải thở hổn hển, cả người cũng như cùng muốn điên. Truy cập Hoắc Thân Vân nhìn Cổ Hải ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Hắn biết rõ, bây giờ Cổ Hải bị đả kích quả thực quá lớn, cho nên đối mặt Cổ Hải lời nói, hắn căn bản là chẳng muốn đi đáp lại, mà mắt thấy vậy, mặc dù Cổ Hải trong lòng giận dữ, nhưng cũng không có tiếp tục hướng Hoắc Thân Vân mở miệng, mà là quay đầu nhìn về Tiêu Động Trần nhìn, lúc này Tiêu Động Trần đã từ ngồi xếp bằng trong trạng thái đứng dậy, đứng ở trên đài cao, đứng chắp tay, khí chất trác nhiên, Tiêu Ịch Hiên, nói mau, ngươi đến tột cùng là dùng âm mưu quỷ kế gì, tứ phẩm huyền đan, tuyệt không phải ngươi có thể đủ luyện chế được. Cổ Hải hai mắt đỏ lên, giờ khắc này, giọng nói dường như muốn đem Tiêu Động Trần xé nát, ếch ngồi đáy giếng, ta có thể chịu, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, chỉ nói là trong giọng nói nhưng là mang theo khinh thường. Ngươi không luyện chế được, không có nghĩa là ta không luyện chế được, đại thiên thế giới lớn, ngươi lại gặp bao nhiêu? Tiêu Động Trần nói tiếp, chẳng qua là theo những lời này từ trong miệng hắn nói ra. Không nói nhiều ra một chữ, Cổ Hải sắc mặt, liền càng thêm khó coi một phần, khi cuối cùng Tiêu Động Trần hoàn toàn sau khi nói xong. Sắc mặt hắn, đã khó coi tới cực điểm, Tiêu Động Trần, lại dám nói nó là ếch ngồi đáy giếng. Ánh mắt thiển cận, Tiêu Ịch Hiên, ta giết ngươi, rốt cuộc, giờ khắc này Cổ Hải hoàn toàn mất lý trí, dù là Thượng Phương Thiên Không bên trong còn có Thái Huyền Tông chủ tồn tại. Hắn cũng đã hoàn toàn không để ý. Lúc này hắn lòng tràn đầy bên trong ý nghĩ duy nhất, chính là giết chết Tiêu Động Trần, chết đi cho ta, Cổ Hải tức giận hét lớn, lời còn chưa dứt, cả người liền giống như một như mũi tên rời cung, điên cuồng hướng Tiêu Động Trần phóng tới, cùng lúc đó, trên người hắn kia tiên thiên trung kỳ cảnh khí tức cường đại cũng là khuếch tán mà ra. Chỗ đi qua, toàn bộ thiên địa linh lực cũng trở nên cuồng bạo, điên cuồng dũng động, phải biết, lúc này ở trên quảng trường còn có đông đảo thấp cảnh giới tu sĩ. Theo Cổ Hải toàn lực bùng nổ, chung quanh những tu sĩ kia nhất thời liền thốt nhiên biến sắc. Chương 1654, kiếm chém Cổ Hải. Giết, giờ khắc này, Cổ Hải trực tiếp bộc phát ra hắn mạnh nhất sức chiến đấu. Chỉ thấy trên người hắn có vô tận lam sắc hỏa diễm điên cuồng hiện lên, vô thiên cái địa hướng Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở vọt tới. Những thứ này lam sắc hỏa diễm chính là Cổ Hải lam ba thủy diễm, lúc này theo bùng nổ, nhất thời một cổ so với trước luyện đan lúc còn kinh khủng hơn gấp mấy lần nhiệt độ liền đột nhiên ở Cổ Hải trên người lan ra, dù sao, trước đang luyện đan thời điểm Cổ Hải mặc dù sử dụng lam ba thủy diễm, nhưng cũng không có chân chính toàn bộ thôi phát, mà lúc này theo hắn toàn lực thúc dục, cái loại này nhiệt độ, tự nhiên không là trước kia luyện đan lúc có thể so với. Trung quanh trên quảng trường, đông đảo ngự không cảnh giới liền vội vàng thoát đi, nhưng dù vậy, cũng vẫn có không ít ngự không cảnh giới tu sĩ hoặc là Thái Huyền Tông đệ tử. Tại chỗ chết tại đây hỏa diễm dưới nhiệt độ cao, đây chính là tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ chỗ cường đại. Dù là chẳng qua là một ít uy lực còn lại. Đối với những thứ kia phổ thông ngự không cảnh giới tu sĩ mà nói cũng căn bản là không có cách. Kháng cự, đủ để đem tùy tiện xóa bỏ. Ha ha, sư tôn, chính là như vậy, giúp ta giết hắn. Lúc này, La Tụng nhìn đã uyển như điên cuồng như vậy Cổ Hải. Không che giấu chút nào cười như điên. Đối với Tiêu Động Trần, hắn tự nhận không phải là đối thủ. Nhưng nếu như Cổ Hải xuất thủ lời nói, coi như hoàn toàn bất đồng. Cổ Hải là tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Bây giờ toàn lực bạo nổ dưới tóc. Trừ Thái Huyền Tông chủ và kia ba gã Thái Thượng trưởng lão cùng với hai vị trưởng tọa ra. Hắn thấy, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Về phần Tiêu Động Trần, dù là trước thật sự lộ ra chiến lực đã cực kỳ nghịch thiên. Nhưng hắn như cũ không cho là Tiêu Động Trần nắm giữ ngăn cản loại công kích này thực lực cùng thủ. Đột, Tiêu Ịch Hiên, cẩn thận, Tiết Hàn Nguyệt thanh âm, ở chỗ này chợt vang lên, đồng thời vang lên còn có Phong Lạc Lưu Ly tiếng kinh hô. Hai người đều là thập phần lo lắng Tiêu Động Trần an nguy. Nhưng Cổ Hải thực lực cường đại. Lại làm cho các nàng căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Chẳng qua là so sánh với Tiết Hàn Nguyệt cùng Phong Lạc Lưu Ly hai nàng. Lúc này thắng thất ngược lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Mắt thấy kia Cổ Hải lại dùng lam ba thủy diễm ra tay với Tiêu Động Trần. Hắn trong mắt, thậm chí đều đã xuất hiện khinh thường ánh sáng. Đừng nói lấy bây giờ Tiêu Động Trần thực lực, sợ rằng đã sớm căn bản không sợ Cổ Hải. Coi như thực lực và Cổ Hải tương đối, có thể ở Cổ Hải sử dụng hỏa diễm ra tay với Tiêu Động Trần dưới tình huống. Hắn cũng không cho là Cổ Hải chút nào được như ý khả năng. Dù sao, tại hắn trong nhận biết, hỏa hiểm về phương diện này, Tiêu Động Trần có thể là cho tới bây giờ không có thua quá. Liền ở phía dưới trở nên hỗn loạn tưng bừng đồng thời. Thượng Phương Thiên Không bên trong, mắt thấy Cổ Hải lại ra tay với Tiêu Động Trần, mọi người sắc mặt cũng là khẩn trương, cho dù là những đan đạo đó khoa trưởng lão, lúc này thấy loại này hình ảnh, trong lòng cũng đều là sinh ra rung động tâm tình, mặc dù trước khi nói Cổ Hải thân phận chính là đan đạo trưởng tòa. Nhưng bây giờ Cổ Hải như vậy hành vi, đối với khắp cả Thái Huyền Tông mà nói. Đã coi như là đại nghịch bất đạo, Cổ Hải, ngươi tìm chết, Hoắc Thân Vân sắc mặt lúc này khó coi nhất, không thể không nói, Cổ Hải cử động như vậy, đã hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, về phần Thái Huyền Tông chủ, mặc dù không nói một lời, nhưng trong mắt, nhìn phía dưới Cổ Hải lúc, nhưng là đã xuất hiện sát cơ, bất luận bình thường như thế nào, nhưng bây giờ Cổ Hải ngay trước hắn mặt hướng ý động tay, hơn nữa còn giết lầm không ít Thái Huyền Tông đệ tử. Chỉ bằng những thứ này, liền đã hoàn toàn chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, chớ nói chi là bây giờ Cổ Hải xuất ra tay đối tượng hay lại là Tiêu Động Chân, cái này hắn vừa mới bổ nhiệm mới nhậm chức trưởng tòa, hết thảy các thứ này, nhất định chính là không đem hắn cái này Thái Huyền Tông chủ coi ra gì. Cổ Hải, ngươi đáng chết. Thái Huyền Tông chủ trong mắt sát cơ dũng động, giơ tay lên gian, thuộc về kia tiên thiên hậu kỳ cảnh cường đại tu vi nhất thời liền bị hắn toàn lực thúc dục. Một dưới lòng bàn tay, hướng phía dưới Cổ Hải vỗ tới, chung quanh, theo Thái Huyền Tông chủ xuất thủ, một loại Thái Huyền Tông tiên thiên cảnh giới tu sĩ đều là chấn động trong lòng. Cho dù là mạnh như Hoắc Thân Vân, Tô Thanh Hà, cùng với kia Tam Đại Thái Thượng trưởng lão, lúc này tất cả đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Thái Huyền Tông chủ đã có thời gian rất lâu cũng không có xuất thủ qua. Mà bây giờ, Thái Huyền Tông chủ chỉ là vừa động thủ mà thôi. Liền trực tiếp cho thấy để cho tất cả mọi người bọn họ cũng chấn động theo lực lượng. Ung ung, không chung chấn động, giờ khắc này, trừ chung quanh thiên địa linh lực cũng trở nên cuồng bạo ra. Trong màn đêm tầng mây cũng đều bị khuấy động, chỉ thấy một cái giống như chân thực một loại bàn tay ở giữa không chung ngưng tụ mà ra. Hướng phía dưới Cổ Hải trực tiếp bắt đi, đọc ngân chu yên cong cái bàn tay lớn này chỗ đi qua, đều có đến kinh người uy áp phát ra, cái loại này cường độ. Ngay cả phía dưới vốn là hướng Tiêu Động Trần xuất thủ Cổ Hải, đều là chi thốt nhiên biến sắc, "Tông chủ, ngươi không ngăn được ta?" Cổ Hải mặt đầy hoảng sợ nhìn trên bầu trời kia trấn áp xuống bàn tay. Bất quá chẳng những không có lùi bước, ngược lại là trong mắt ngoan ý trở nên càng phát ra đậm đà. Bây giờ hắn đã hoàn toàn náo nhiệt Thái Huyền Tông chủ, coi như hắn dừng tay cũng sẽ không có chút nào chỗ dùng. Thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp giết Tiêu Động Trần, như vậy đọc dưới đầu, Cổ Hải đột nhiên giơ tay lên ở ngực vỗ xuống, nhất thời tinh huyết dâng trào. Chẳng qua là hắn lại không có phun ra, mà là ở thoáng qua giữa, vận dụng bí pháp, đem tự thân tu vi trở nên cường đại hơn, bạch, một chút, chẳng qua là thoáng qua giữa, Cổ Hải cũng đã đến gần Tiêu Động Trần, mắt thấy cũng đã phải đem Tiêu Động Trần đánh chết, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, chỉ thấy trên đài cao Tiêu Động Trần giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Nhất thời một cái đại kiếm màu đen bị hắn nắm trong tay. Nhất thời một cổ kinh người sắc bén ý ở Tiêu Động Trần trên người tản ra. Lúc này, nhất thời... Cổ Hải con người đột nhiên teo lại tới, nhưng Tiêu Động Trần lại không có chút nào dừng lại, đen nhánh đại kiếm bị hắn nắm trong tay trong phút chốc. Chính là hướng Cổ Hải, chém xuống một kiếm, giờ khắc này, Cổ Hải chỉ có thể nhìn được một đạo chói mắt ô quang ở trước mặt vạch qua. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác cổ chợt lạnh, một cái đầu lâu chính là bay lên thật cao, đến khi hắn thân thể, bởi vì không có linh lực thúc dục, ở phía trên bàn tay to kia chấn áp bên dưới, cũng là trực tiếp liền hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Ầm ầm rơi xuống đất, giờ khắc này toàn trường tĩnh mịch, bất luận là trên quảng trường ngự không cảnh giới tu sĩ, hay lại là trên bầu trời tiên thiên cảnh giới tu sĩ, tất cả đều kinh ngạc nhìn phía dưới Cổ Hải kia rơi xuống trên đất thi thể. Ai cũng không nghĩ tới, mạnh như Cổ Hải loại này tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, lại cũng không chịu nổi Tiêu Động Trần công kích, chẳng qua là nhất kiếm mà thôi, liền bị Tiêu Động Trần chém rụng đầu. Phải biết, lấy Cổ Hải thực lực, có thể là tuyệt đối được gọi là Thái Huyền bên trong tông mạnh nhất một trong mấy người. Mà Tiêu Động Trần, nhập tông một tháng, chính là kia ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, cũng là ở nửa tháng trước mới vừa đột phá, như vậy tu vi cùng cảnh giới, lại có thể đem Cổ Hải nhất kiếm chém chết. Chương 1655, gặp qua Tiêu trưởng tòa. Trên bầu trời, đông đảo tiên thiên cảnh giới tu sĩ lúc này tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Tiêu Động Trần mới vừa rồi một kiếm kia, tốc, nhanh, cho dù là bọn họ, lại cũng không có thấy rõ. Thái Huyền Tông chủ giờ phút này hoảng sợ nhìn Tiêu Động Trần. Mới vừa rồi Tiêu Động Trần một kiếm kia, tốc độ hắn ngược lại thấy rõ. Nhưng dù vậy, nếu như chân chính đối mặt Tiêu Động Trần một kiếm này lời nói, hắn cũng không có 100% nắm chặt đem một kiếm kia hoàn toàn ngăn cản tới. Thật sự là một kiếm kia uy lực có chút quá lớn. Cường đại đến, dù là hắn tu vi so với lên Tiêu Động Trần cao hơn suốt một cảnh giới lớn, cũng giống vậy không dám nói chính mình liền nhất định có thể đủ thật đem chặn. Thậm chí, hắn đều không xác định ở một kiếm này sau khi, Tiêu Động Trần có phải hay không còn có tiếp tục xuất thủ năng lực. Nếu như có lời nói, như vậy hắn thậm chí cũng không xác định mình có thể hay không đánh bại Tiêu Động Trần, mà cũng liền trên bầu trời mọi người rung động đồng thời. Phía dưới quảng trường, theo Cổ Hải thân thể bị chém, một vệt ánh sáng một dạng cũng là ở Cổ Hải trong cơ thể đột nhiên lao ra. Sau đó hướng thượng phương thiên không bay đi, chẳng qua là, còn không chờ cái này chớp sáng bay ra quá xa, liền bị Tiêu Động Trần nhấc tay vồ một cái, đem nắm trong tay. Cái này chớp sáng, chính là Cổ Hải Nguyên Anh, tiên thiên cảnh giới tu sĩ, so với ngự không cảnh giới tu sĩ khác biệt lớn nhất. Chính là bọn hắn trong cơ thể đã nắm giữ hoàn chỉnh Nguyên Anh. Bây giờ Cổ Hải thân thể mặc dù nhưng đã bị hắn chém chết, nhưng Nguyên Anh vẫn như cũ vẫn có thể tiếp tục sống sót. Lúc này Cổ Hải Nguyên Anh bị Tiêu Động Trần nắm trong tay, kia đã co rút nhỏ rất nhiều lần trên mặt, nhất thời thì có đậm đà kinh hoàng ý hiện ra tới. "Tiêu Ích Hiên, ngươi muốn làm gì?" Cổ Hải Nguyên Anh hoảng mở miệng lung tung, Đối với Tiêu Động Trần, hắn đã cơ hồ bị sợ mất mật, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần thực lực lại sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Phải biết, mới vừa rồi thời điểm hắn đã bộc phát ra 120% thực lực. Thật không nghĩ đến, nhưng vẫn là bị Tiêu Động Trần cho một kiếm chém chết. Mới vừa rồi ngươi muốn giết ta, ngươi nói ta bây giờ muốn làm gì? Tiêu Động Trần mâu quang lạnh lùng, nhìn Cổ Hải Nguyên Anh, con ngươi chính giữa, đã có sát ý thả ra. Nói đi, ngươi còn có di ngôn gì? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, mặc dù thanh âm bình tĩnh, nhưng ở nghe nói như vậy sau khi, Cổ Hải trên mặt kinh hoàng ý, nhưng là trở nên càng phát ra đậm đà. Tiêu Ịch Hiên, ngươi không thể giết ta, nếu là ngươi giết ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Mắt thấy Tiêu Động Trần không có đổi chính mình ý tứ, Cổ Hải Nguyên Anh vẻ mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn, có ý gì? Tiêu Động Trần chân mày cau lại, cau mày nhìn Cổ Hải Nguyên Anh, ngươi trước thả ta, ta liền nói. Cổ Hải Nguyên Anh đạo, nói. Tiêu Động Trần thanh âm lạnh lùng, mặc dù chỉ có một chữ, nhưng cái chữ này đối với Cổ Hải Nguyên Anh mà nói, nhưng là giống như thiên âm một dạng, chấn hắn sắc mặt cuồng biến. Dù sao bây giờ hắn chẳng qua là Nguyên Anh trạng thái mà thôi, không có thân thể che chở, cho dù Tiêu Động Trần chẳng qua là nhẹ nhàng động động đầu ngón tay, cũng tuyệt đối nắm giữ đưa hắn đánh chết tư cách. Được, ta nói, Cổ Hải Nguyên Anh ngay cả vội xin tha, bất quá ngươi phải đáp ứng, ta sau khi nói xong, ngươi muốn thả ta. Tiêu Động Trần mặt không đổi sắc, không có bất kỳ đáp lại, nhưng dù cho như thế, Cổ Hải cũng đã cố chẳng phải nhiều, liền vội vàng nói, nửa tháng trước, Vệ Thương Khung đã dẫn người đi trận đạo thành, ngươi nói cái gì? Tiêu Động Trần mặt liền biến sắc, hắn tự nhiên biết Vệ Thương Khung là ai, chủ nhà họ Vệ, tu vi đã đạt tới Tiên Thiên Hậu kỳ cảnh, ở nơi này Đông Nguyên cảnh trên vùng đất, tuyệt đối là cường đại nhất một trong mấy người, mà bây giờ, Vệ Thương Khung lại nhưng đã đi trận đạo thành. Hắn đi trận đạo thành làm gì? Là muốn là Vệ Vân Hàn báo thù. Tiêu Động Trần lạnh lùng nhìn Cổ Hải, lạnh giá thanh âm đàm thoại ở trong miệng hắn lan truyền ra, dĩ nhiên không phải. Vệ Vân Hàn thiên phú mặc dù không tệ, nhưng lại còn không đáng được Vệ Thương Khung động can qua lớn như vậy. Cổ Hải Nguyên Anh lắc đầu đáp lại, hắn sở dĩ đi trận đạo thành là muốn đi đem trận đạo trong thành phong ra tiêu diệt, đồng thời đem phong kình bắt lại, sau đó sẽ thông báo ngươi, dùng phong kình đem đổi lấy trong tay ngươi làm Diệu Huyền Băng Thạch. Nói xong lời cuối cùng mặt thời điểm, Cổ Hải thanh âm rõ ràng dừng một cái, sau đó mới đem Lam Diệu Huyền Băng Thạch kia năm chữ hoàn toàn nói ra. Càng đến bọn họ tầng thứ này, thì càng biết Lam Diệu Huyền Băng Thạch chân quý. Vệ Thương Khung cũng là biết ở Thái Huyền trong tông hắn căn bản không động đậy Tiêu Động Trần, cho nên mới có làm như vậy pháp, muốn trong tay của ta Lam Diệu Huyền Băng Thạch sao? Tiêu Động Trần ánh mắt híp lại, mặc dù thanh âm nhàn nhạt, nhưng ở trong đôi mắt ánh mắt nhưng là đã kinh biến đến mức cực kỳ nguy hiểm, lại tướng dùng Phong Lạc Lưu Ly phụ thân phong kình tới uy hiếp hắn, như vậy tự động đã xúc phạm hắn ranh giới cuối cùng. Tiêu Ịch Hiên, ta muốn nói cũng chỉ có những thứ này, bây giờ ngươi có thể buông ta ra đi. Cổ Hải Nguyên Anh mở miệng kính xin, mặc dù hắn bây giờ cũng chỉ là một Nguyên Anh trạng thái, nhưng nếu có thể liền sống một đoạn thời gian lời nói, hắn tự nhiên cũng hay là muốn lựa chọn người sau. Chẳng qua là ngay tại Cổ Hải câu này lời mới vừa dứt lúc, Tiêu Động Trần kia nắm Cổ Hải Nguyên Anh thủ trưởng nhưng là bỗng bắt đầu buộc chặt. Cổ Hải Nguyên Anh chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh xuất hiện, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh hoàng, nhưng còn không chờ hắn mở miệng nói chuyện, lúc này phanh một tiếng, hắn Nguyên Anh liền trực tiếp nổ tung, hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Siêu siêu siêu, trên bầu trời lần lượt từng bóng người vào lúc này hạ xuống, mắt thấy Tiêu Động Trần đem Cổ Hải Nguyên Anh một cái bóp vỡ, không ít tiên thiên cảnh giới tu sĩ trong mắt đều lộ ra rùng mình, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt càng là mang theo nồng nặc kính sợ cùng kiêng kỵ. Về phần những đan đạo đó khoa trưởng lão, mặc dù trước thời điểm đối với Tiêu Động Trần thành vì bọn họ trưởng tọa còn có điều không phục, mà bây giờ ở Tiêu Động Trần cho thấy cường đại đến kinh khủng thế lực sau khi, dù là biết rõ Tiêu Động Trần bối phận so với bọn hắn thấp hơn, nhưng bọn họ cũng không dám nữa có bất kỳ khinh thị. Thông thiên giới bên trong từ trước đến giờ cũng là cường giả vi tôn, Tiêu Động Trần bất luận là đan đạo hay lại là chiến lực tất cả đều mạnh hơn bọn họ, hơn nữa bây giờ hay lại là mới nhậm chức đan đạo hệ trưởng tòa. Về tình về lý, ngày sau hắn chúng ta đối với Tiêu Động Trần cũng không thể có bất kỳ càn rỡ nào, nhất là bây giờ Cổ Hải cũng đã hoàn toàn chết ở Tiêu Động Trần trong tay, loại này quả quyết sát phạt tâm tính cũng cho bọn hắn không nhỏ chấn nhiếp. Chúng ta gặp qua Tiêu trưởng tọa, một đám đan đạo khoa trưởng lão đều là cung kính mở miệng. Về phần những thứ kia không phải là đan đạo khoa trưởng lão, lúc này nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt tất cả đều là mang theo ngưng trọng cùng phức tạp. Tỷ như Triệu Đình, lúc này hắn đứng sau lưng Hoắc Thân Vân, nhìn Tiêu Động Trần lúc, mặc dù trên mặt không có gì biểu hiện, nhưng trong lòng là đã tại thổn thức, một tháng trước, địa vị hắn cao hơn với Tiêu Động Trần, mà bây giờ, cho dù là hắn thấy Tiêu Động Trần, cũng nhất định phải cung danh hiệu một tiếng trưởng tọa. Chương 1656, tiêu diệt Vệ gia. Tiêu Ịch Hiên, mới vừa rồi thời điểm, Cổ Hải nói với ngươi cái gì? Mới vừa hạ xuống, Thái Huyền Tông chủ liền mở miệng hỏi, Cổ Hải chết, đối với Thái Huyền Tông mà nói tuyệt đối coi như là một cái không nhỏ tổn thất. Bất quá trước là Cổ Hải trước đối với Tiêu Động Trần động thủ. Cho nên coi như bây giờ Tiêu Động Trần đem Cổ Hải trực tiếp cho giết. Hắn cũng căn bản không nói ra cái gì. Hắn nói, Vệ Thương Khung, đã đi trận đạo thành. Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, sắc mặt đã kinh biến đến mức khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Cái gì, Vệ Thương Khung, nghe Tiêu Động Trần lời nói, tại chỗ một đám tiên thiên cảnh giới tu sĩ, đều là sắc mặt đại biến. Vệ Thương Khung đi trận đạo thành, là bởi vì Lạc Lưu Ly. Tô Thanh Hà thứ nhất mở miệng, Phong Lạc Lưu Ly bây giờ đã có thể nói là nàng đệ tử thân truyền. Đối với Phong Lạc Lưu Ly xuất thân, nàng tự nhiên cũng đã rõ ràng. Tiêu Động Trần sắc mặt băng hàn, không nói gì, chẳng qua là khẽ gật đầu. Đáng chết, cái này Vệ Thương Khung, đơn giản là càn rỡ. Tô Thanh Hà tức giận mở miệng, mặc dù chỉ là một cô gái, nhưng lúc này ở nói tới Vệ Thương Khung ba chữ thời điểm, nhưng là đã mang theo sát cơ. Tông chủ, từ nơi này đến trận đạo thành, phương pháp nhanh nhất là cái gì? Tiêu Động Trần nhìn về phía Thái Huyền Tông chủ, bây giờ hắn chỉ có ở Vệ Thương Khung chờ một đám vệ gia người đến trận đạo thành trước trở về, mới có thể tránh miễn Phong gia gặp Vệ Thương Khung độc thủ. Phương pháp nhanh nhất, Thái Huyền Tông chủ chân mày hơi nhíu lại, trầm ngâm chốc lát sau, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên người ba gã thái thượng trưởng lão. Ba vị trưởng lão, muốn ta nhìn, sẽ để cho Tiêu Ỷ Thiên cưỡi thần hành thuyền trở lại trận đạo thành. Như thế nào, tông chủ, thần hành thuyền chính là tông môn trấn tông chi bảo, lời như vậy, sẽ có hay không có nhiều chút không ổn? Cơ hồ nghe được Thái Huyền Tông chủ lời nói thuận giới, ba gã thái thượng trưởng lão chính là mặt liền biến sắc. Hơn nữa, không chỉ là ba gã thái thượng trưởng lão, ngay cả Hoắc Thân Vân cùng Tô Thanh Hà hai người, thần tình trên mặt cũng hơi phát sinh biến hóa, coi như Thái Huyền bên trong tông địa vị tối cao một trong mấy người. Bọn họ tự nhiên biết thần hành thuyền là cái gì, đây chính là toàn bộ Thái Huyền bên trong tông tối vật chân quý. Thần hành thuyền, mặc dù không có bất kỳ lực công kích nào, nhưng tốc độ phi hành quả thật cực kỳ kinh người, một khi thúc dục, mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng toàn lực bên dưới, tiên thiên cảnh giới tu sĩ, căn bản cũng không có đuổi kịp khả năng, cho dù là tiên thiên cảnh giới trên, thiên nhân chi cảnh tu sĩ, ở phương diện tốc độ cũng chưa chắc có thể thà so sánh. Thái Huyền Tông mặc dù có thể đi tới hôm nay địa vị, xưng bá toàn bộ Đông Nguyên cảnh, cũng là bởi vì Thái Huyền Tông ở thời cổ có được thần hành thuyền. Mỗi lần phát sinh nguy cơ, đều có thể dụng thần đi thuyền ở trình độ lớn nhất thượng gìn giữ toàn bộ tông môn lực lượng. Từng đời một đi xuống, mới đi tới hôm nay loại trình độ này, mà bây giờ, vì để Tiêu Động Trần lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trận đạo thành, Thái Huyền Tông chủ lại muốn vận dụng thần hành thuyền. Ba vị trưởng lão, Vệ Thương Khung coi như Thái Huyền thành vệ nhà chi chủ, đi trận đạo thành này đã là xấu quy củ, huống chi Phong Lạc Lưu Ly nhà. Nhưng ngay khi trận đạo thành nói xong lời cuối cùng lúc, Thái Huyền Tông chủ nhìn một chút cách đó không xa Phong Lạc Lưu Ly liếc mắt, sau đó ánh mắt lại chuyển tới Tiêu Động Trần trên người. Mặc dù hắn nói chuyện ý là Phong Lạc Lưu Ly, nhưng trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng thần hành thuyền loại vật này. Tiêu Động Trần ở đan đạo trong tỉ thí đem Cổ Hải đánh bại, rồi sau đó lại một kiếm đem Cổ Hải chém chết, loại này thiên phú kinh người cùng thực lực, cho dù thần hành thuyền đối với Thái Huyền Tông mà nói cực kỳ chân quý. Có thể nếu như có thể nhờ vào đó mượn hơi được Tiêu Động Trần lời nói, hắn thấy cũng tuyệt đối là một món kiếm bộn không lỗ sự tình. Vậy cũng tốt, nếu tông chủ cũng nói như vậy, kia tương thần đi thuyền lấy ra cũng không sao. Ba gã thái thượng trưởng lão cùng nhìn nhau hai mắt, sau đó liền rối rít gật đầu đồng ý. Dù sao ba người bọn họ mặc dù thực lực không bằng Thái Huyền Tông chủ, nhưng về mặt tâm kế, nhưng chưa chắc yếu hơn Thái Huyền Tông chủ. Thái Huyền Tông chủ nghĩ đến sự tình, bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn tông chủ. Tiêu Động Trần chắp tay xá một cái, mặc dù cũng biết Thái Huyền Tông chủ làm như vậy là bởi vì hắn, nhưng hắn cũng vẫn là quyết định có xuống Thái Huyền Tông chủ nhân tình này. Tiêu Ỷ Thiên, đã như vậy lời nói, ngươi là bây giờ tự ra phát, hay lại là chỉnh đốn một phen lại đi? Thái Huyền Tông chủ mở miệng hỏi. Lên đường lời nói dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt, bất quá trước lúc ly khai, có một việc, ta còn muốn đi làm. Tiêu Động Trần trong đôi mắt có khiếp người dùng mình thả ra. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng chung quanh một đám đan đạo khoa trưởng lão nhìn. Bây giờ thân phận của hắn đã là đan đạo hệ trưởng tòa. Những trưởng lão này, tự nhiên cũng đều phải nghe theo hắn điều khiển, toàn bộ đan đạo khoa trưởng lão nghe lệnh. Tiêu Động Trần quát lạnh một tiếng, lời nói truyền ra, đan đạo hệ 17 danh tiên thiên sơ kỳ cảnh trưởng lão nhất thời không dám thờ ơ. Rối rít đáp lại, tất cả mọi người theo ta đi vệ gia, tối nay, vệ gia người, không chừa một mống. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, như vậy giọng, giống như với hắn mà nói chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng mà mọi người chung quanh, cho dù là Thái Huyền Tông chủ, ở nghe nói như vậy sau tất cả đều là trong lòng giật mình. Tiêu Động Trần, lại muốn tiêu diệt vệ gia. Phải biết, vệ gia có thể không phải bình thường thế lực, thân là Thái Huyền thành một trong tam đại gia tộc, vệ gia thế lực, cho dù là dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh. Trừ bọn họ Thái Huyền Tông ra, cũng tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu nhóm. Trưởng tòa, làm như vậy, sẽ có hay không có nhiều chút quá tàn nhẫn, một đám đan đạo khoa trưởng lão cũng đều mặt lộ làm khó. Vệ gia ngay tại Thái Huyền Thành, mà trước đây Cổ Hải cùng Vệ Giữa Trời Cao quan hệ lại thập phân không tệ. Bọn họ coi như đan đạo khoa trưởng lão, tự nhiên cùng không ít vệ gia người có chút liên hệ. Bây giờ Tiêu Động Trần để cho bọn họ đi tiêu diệt vệ gia. Bọn họ tại sao có thể hạ thủ được? Ta chỉ là thông báo các ngươi. Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, nếu không phải đi, sau ngày hôm nay, liền không hề thuộc về đan đạo hệ. Nói xong câu đó, Tiêu Động Trần sau lưng linh lực song dược ngưng tụ, hai cánh vỗ vỗ, nhất thời liền mang theo hắn hướng Thái Huyền Sơn xuống bay đi. 17 danh đan đạo khoa trưởng lão nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng, trên mặt đều có đến làm khó ý lộ ra, nhưng cuối cùng, bọn họ lựa chọn, nhưng cũng hay lại là đuổi theo Tiêu Động Trần, đi đem vệ gia tiêu diệt, dù sao, bây giờ Tiêu Động Trần đã là đan đạo hệ trưởng tòa. Nếu như bọn họ thật tội Tiêu Động Trần, từ đó bị trục xuất đan đạo hệ lời nói, lấy bây giờ Tiêu Động Trần ở Thái Huyền trong tông năng lượng cùng địa vị, chỉ sợ bọn họ trực tiếp bị trục xuất Thái Huyền tông cũng nói không chừng. Nếu so sánh lại, cho dù bọn họ và vệ gia bên trong không ít người cũng tồn tại dính líu, nhưng là hiển nhiên hay lại là giữ được chính mình càng trọng yếu hơn một ít. Siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người, với sau lưng Tiêu Động Trần, đều là hướng Thái Huyền Sơn phía dưới Thái Huyền thành phóng tới. 17 danh tiên thiên sơ kỳ cảnh trưởng lão đồng thời điều động, nhất thời liền chấn động cơ hồ toàn bộ Thái Huyền Sơn. Chương 1657, Bão Sơn ấn lại xuất hiện. Thái Huyền trong thành, màn đêm buông xuống, toàn bộ Thái Huyền trong thành đã không còn ban ngày phồn hoa. Vệ gia coi như Thái Huyền thành một trong tam đại gia tộc. Ở Thái Huyền trong thành vị trí dĩ nhiên là cực kỳ hiển nhiên. Hơn nữa phủ đệ chiếm diện tích cũng cực kỳ rộng lớn. Trừ tam đại gia tộc bên trong ngoài ra hai nhà ra, lại cũng không có bất kỳ gia tộc nào cùng thế lực có thể cùng bọn chúng so sánh. Lúc này vệ gia chính giữa, đông đảo vệ gia tộc người căn bản không biết nguy cơ đã tức sắp đến. Tuyệt đại đa số vệ gia tộc người cũng vẫn còn tu hành trong trạng thái, mà cùng lúc đó, ở vệ gia gia, lần lượt từng bóng người cũng đã liên tiếp đến. Những thứ này bóng người dĩ nhiên chính là từ Thái Huyền Tông chạy tới đan đạo hệ mọi người. Lúc này ở Tiêu Động Trần dưới sự hướng dẫn, những thứ này đan đạo khoa trưởng lão phân biệt đi tới vệ gia các cái phương vị. Chợt khí thế liên kết, bảo đảm vệ gia chính giữa không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát. Trưởng tòa, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? 17 danh đan đạo khoa trưởng lão nhìn về phía Tiêu Động Trần, chuẩn bị nghe một chút Tiêu Động Trần chỉ thị tiếp theo. Tiêu Động Trần không nói gì, chẳng qua là nhìn phía dưới vệ gia phủ đệ, trong hai mắt khiếp người sát cơ vượt qua. Các ngươi chỉ phải bảo đảm vệ gia không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát là được. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, cùng lúc đó, theo thanh âm đàm thoại chuyên gia, hắn trong mắt ánh sáng, cũng là trong giây lát trở nên sắc bén. Lúc này, hắn đứng ở giữa không trung, đột nhiên, giơ lên hai cánh tay với trước ngực bao bọc, sau một khắc liền là có linh lực nồng nặc khí tức ở hai cánh tay hắn giữa trào hiện ra. Bão Sơn ấn, Tiêu Động Trần mở miệng quát khẽ, cánh tay bao bọc gian, theo thanh âm hạ xuống, những thứ kia ngưng tụ quá khứ linh lực nhất thời buộc vòng quanh một tòa núi cao hình thức ban đầu. Tọa Sơn Nhạc bị Tiêu Động Trần giơ lên hai cánh tay khoen ôm trong lòng bên trong. Chẳng qua là mới vừa xuất hiện mà ra, liền là có một cổ cực kỳ kinh người áp lực, ở tòa này linh lực Sơn Nhạc bên trong buông xuống, đây chính là Bão Sơn Ấn, ở Tiêu Động Trần trong tay, đã thời gian rất lâu không có sử dụng, mà bây giờ, nhưng là bị Tiêu Động Trần lần nữa sử dụng được. Bão Sơn Ấn, vậy là cái gì thủ đoạn? Chẳng lẽ là một bộ linh quyết sao? Nhìn như vậy, cái gọi là Bão Sơn Ấn, uy lực không nhỏ, phải không? Ta cũng cảm thấy như vậy, chẳng qua là không biết Bão Sơn Ấn đến tột cùng là mấy phẩm linh quyết. Bất kể như thế nào, linh quyết phẩm cấp, tuyệt đối sẽ không thấp là được. Đây cũng là, bất quá không nghĩ tới, trưởng tọa niên kỷ của hắn không nhỏ, nhưng thủ đoạn nhưng là cực kỳ đông đảo. Đó là dĩ nhiên, trước ở Thái Huyền trong tông, hắn chém chết Cổ Hải lúc sử dụng thanh kia đen nhánh đại kiếm. Chính là một cái tứ phẩm linh khí, không sai, ta cũng thấy, hơn nữa, kia tứ phẩm linh khí phẩm cấp còn không thấp. Mắt thấy Tiêu Động Trần đem Bão Sơn Ấn ngưng tụ mà ra, chung quanh kia cùng đến 17 danh đan đạo khoa trưởng lão nhất thời cũng không nhịn được mở miệng nghị luận. Lúc này bọn họ nhìn Bão Sơn Ấn ở Tiêu Động Trần ôm trong ngực chính giữa dần dần ngưng tụ, mặc dù thể tích không lớn, nhưng khi bọn hắn nhìn kỹ lại lúc, lại phát hiện phía trên có cự lực sừng sững, thương tùng cao ngất, tựa như cùng một tòa chân chính sơn nhạc bị thu nhỏ lại vô số lần. Trong không khí có trầm thấp tiếng nổ truyền vang mà ra. Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn thẳng trước mặt vệ gia phủ đệ, bỗng nhiên bước ra một bước, giẫm đạp ở giữa hư không, nhất thời, có mắt trần có thể thấy rung động ở dưới chân hắn khuếch tán ra. Chung quanh 17 danh đan đạo khoa trưởng lão đều là chấn động theo. Bất quá, đối với cái này những người này ánh mắt, Tiêu Động Trần nhưng là cũng không có để ý tới. Lúc này theo bước ra một bước sau khi, hắn trên hai cánh tay, lực lượng đột nhiên bùng nổ, sau đó liền cầm trong tay sơn nhạc, trực tiếp ném ra, ung ung, giờ khắc này, giống như có một tòa chân chính đỉnh núi nghiền ép lên hư không một dạng 17 danh đan đạo khoa Trưởng lão, ánh mắt đều là hội tụ ở tòa này bị Tiêu Động Trần ném ra sơn nhạc trên. Mắt không hề nháy một cái nhìn, mà cũng ở nơi này sơn nhạc bị ném ra sau một khắc. Bọn họ cũng là trực tiếp thấy, để cho bọn họ cả đời khó mà quên một bức tranh. Chỉ thấy núi kia nhạc tại trong hư không nghiền ép mà qua. Vốn chỉ là một tòa không núi lớn đỉnh, trong quá trình này nhưng là điên cuồng tăng vọt, không chỉ có như thế, chung quanh thiên địa linh lực càng là điên cuồng hướng tọa sơn nhạc vọt tới, bất quá hai ba cái hô hấp quang cảnh, toàn bộ Thái Huyền trong thành thiên địa linh lực giống như bị quất liên quan, mà ngọn núi kia nhạc cũng đã biến thành một tòa chân chính như núi cao lớn nhỏ. Già Thiên Tế Nhật, hoành tuyên ở giữa hư không, lúc này, ánh mắt mọi người mới nhìn càng rõ ràng hơn, chỉ thấy tọa sơn nhạc trên, bất kỳ một nơi đều là trông rất sống động, đồng thời vậy từ sơn nhạc trên phát tán ra kinh người áp lực. Cho dù là lấy bọn họ tu vi cùng thực lực, cũng đều cảm thấy trở nên kinh hãi, bọn họ không nghi ngờ chút nào, nếu là Tiêu Động Trần đối với của bọn hắn xuất thủ. Chỉ dựa vào một ngọn núi này nhạc, liền tuyệt đối có thể đưa bọn họ 17 người trực tiếp chấn sát. Không có bất kỳ sinh cơ có thể nói, loại uy lực này, đây tột cùng là mấy phẩm linh quyết. Đừng nói là chúng ta, coi như là tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ đến, có thể ngăn cản một kích này sao? Ta vốn tưởng rằng trước trưởng tọa hắn chém chết Cổ Hải cũng đã vận dụng tối cường lực lượng. Thật không nghĩ đến, bây giờ tọa sơn nhạc uy lực, lại so với một kiếm kia còn phải mạnh hơn, nhưng ai có thể biết, tọa sơn nhạc, có phải hay không trưởng tọa thủ đoạn mạnh nhất? Bất kể như thế nào, tối nay, Vệ gia coi như là xong, rung động thanh âm đàm thoại, tự một đám đan đạo khoa trưởng lão trong miệng vang lên. Lúc này bọn họ đều là rung động nhìn trong hư không vậy theo cũ vẫn còn ở phòng lớn sơn nhạc. Người nào, lại đang ta Vệ gia làm loạn? Lúc này, phía dưới Vệ gia trong phủ, bỗng nhiên có một đạo chợt quát âm thanh triệt lên, sau đó ngay sau đó, một tên Vệ gia tu sĩ liền hướng thượng trên bầu trời. Đây là người tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ, ở Vệ gia bên trong có cực cao địa vị, lúc này hắn vừa mới hướng lên thiên không, cũng cảm giác được kinh người áp lực rơi ở trên người hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu sơn nhạc, nhất thời trên mặt thì có đậm đà hoảng sợ hiện ra. Mà ngay sau đó, hắn lại thấy Tiêu Động Trần, thấy chung quanh kia 17 danh đan đạo khoa trưởng lão. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi tới chúng ta Vệ gia làm gì? Tên này Vệ gia tu sĩ lạnh giọng mở miệng, bởi vì không đi xem trận kia đan đạo tỉ thí, cho nên bây giờ hắn còn chưa không biết Tiêu Động Trần đã trở thành đan đạo hệ mới nhậm chức trưởng. Tọa sự tình, về phần Tiêu Động Trần chém chết Cổ Hải, hắn càng là không biết, nếu không lời nói, lúc này hắn nói với Tiêu Động Trần lời nói khí, liền tuyệt sẽ không là vừa mới như vậy, có thể chém chết Cổ Hải người, tự nhiên không phải là hắn có thể đủ dẫn đến. Tiêu Động Trần không đi để ý tới tên này Vệ gia tu sĩ chất vấn. Ánh mắt chẳng qua là nhìn phía dưới Vệ gia phủ đệ. Chỉ thấy lúc này Vệ gia trong phủ, theo áp lực càng ngày càng lớn, cơ hồ toàn bộ Vệ gia tu sĩ cũng bị kinh động, rối rít từ trong chỗ đi ra. Chương 1658, thiên địa hỗn loạn. Vệ Thanh chính là như vậy một người trong, lúc này hắn ngẩng đầu nhìn không trung, khi thấy Tiêu Động Trần lúc, nhất thời trong lòng giật mình, sau đó trong đó liền bắt đầu xuất hiện đậm đà phẫn hận cùng oán độc. Đối với Tiêu Động Trần, bất luận là ở Nhập Tông đại điển thượng tướng hắn một chiêu đánh bại, hay lại là sau đó Tiêu Động Trần đánh chết Vệ Lân, cũng để cho hắn có đầy đủ lý do oán hận Tiêu Động Trần. Cho nên lúc này dù là biết rõ chính mình cũng sớm đã không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, nhưng hắn nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt, lại vẫn như cũ cực kỳ oán độc, bất quá đang lúc này, là cảm nhận được Vệ Thanh ánh mắt, Tiêu Động Trần tầm mắt bỗng nhiên hướng phía dưới nhìn, rơi vào Vệ Thanh trên người, nhất thời, Vệ Thanh con người hung hãn co rúm lại xuống, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ hướng hắn nhìn tới. Bất quá, như vậy cảm giác cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Hắn thân là Vệ gia tộc người, hắn cũng không tin, ở bây giờ dưới tình huống, Tiêu Động Trần dám đối với tự mình động thủ, chẳng qua là, để cho Vệ Thanh vạn vạn không nghĩ tới là, cơ hồ liền ở trong lòng hắn như vậy ý nghĩ vừa mới xuất hiện thời điểm. Bỗng nhiên, chỉ thấy thượng phương thiên không thượng, Tiêu Động Trần trong mắt bỗng nhiên có lưỡng đạo hào quang màu đỏ sẫm trào hiện ra. Lưỡng đạo hào quang màu đỏ sẫm, chẳng qua là mới vừa xuất hiện, liền chiếm cứ Vệ Thanh trong tầm mắt toàn bộ, sau một khắc, Vệ Thanh cũng cảm giác cả người đều muốn bị đốt một dạng cúi đầu nhìn. Lúc này mới phát hiện, chính mình lại nhưng đã bị ngọn lửa màu đỏ sẫm vây lại. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, nhất thời liền từ Vệ Thanh trong miệng vang lên, những thứ kia ngọn lửa màu đỏ sẫm đưa hắn bao ở trong đó sau khi, mắt trần có thể thấy, đem thân thể của hắn nhanh chóng thiêu hủy, sau đó hóa thành một sợi luồng khói xanh, tiêu tan ở trong bầu trời này, chung quanh, không ít Vệ gia tộc người cũng thấy như vậy một màn. Mắt thấy Tiêu Động Trần chỉ là một ánh mắt liền đem Vệ Thanh giết chết. Những thứ này Vệ gia tộc trên mặt người nhất thời có nồng nặc vẻ sợ hãi hiển lộ mà ra. Nhất là Vệ Thanh hay là đám bọn hắn chính mắt thấy đi về phía tử vong. Loại này sợ hãi, so với tình huống khác, còn phải càng thêm lợi hại một ít. Lúc này, mắt thấy Vệ Thanh thân thể dần dần biến mất, từng cái Vệ gia tộc người đều là đều không dám lên tiếng. Sợ bị Tiêu Động Trần để mắt tới, sau đó dùng ánh mắt đưa bọn họ giết chết, mà cùng lúc đó, trên bầu trời, trừ trước thứ nhất xuất hiện tên kia tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ ra. lại có 4 gã tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ xuất hiện. 5 người này đứng chung một chỗ, mắt thấy phía dưới Vệ Thanh bị Tiêu Động Trần liếc mắt đánh chết. Nhất thời trong mắt cũng hiện ra nồng nặc lửa giận, dù sao, Vệ Thanh có thể không phải bình thường Vệ gia tộc người, mà là cả Thái Huyền Thành 3 đại thiên tài một trong. Mặc dù đang nhập tông đại điển thượng bị Tiêu Động Trần sau khi đánh bại nội tâm bị một ít không nhỏ đả kích, nhưng nếu như bình thường trưởng thành tiếp lời nói, cũng vẫn như cũ có cực đại khả năng thành công đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Mà bây giờ, như vậy một tên thiên tài hậu bối, liền bị Tiêu Động Trần làm của bọn hắn mặt trực tiếp đánh chết. Trong lòng tức giận nhiều, có thể tưởng tượng được, Tiêu Ích Hiên, người lại giết ta Vệ gia tộc người. Một tên tiên thiên sơ kỳ cảnh Vệ gia tộc người giống to. Nổi giận đùng đùng, nhưng hắn lời nói chẳng qua là mới vừa nói xong, bên cạnh một tên đan đạo khoa trưởng lão sẽ tùy lạnh uống. Lớn mật, dám đối với trưởng tọa vô địch, muốn tìm cái chết sao? Không sai, Tiêu trưởng tọa bây giờ đã là ta đan đạo hệ mới nhậm chức trưởng tọa. Ai cho ngươi như vậy đối trưởng ngồi nói chuyện tư cách? Dám đối với trưởng tọa bất kính, đáng chết, mấy tên đan đạo khoa trưởng lão đều là tức giận mở miệng. Giận mắt trợn mắt nhìn tên kia nói chuyện Vệ gia tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Tên kia Vệ gia tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ căn bản không nghĩ tới lại sẽ phát sinh tình huống như vậy, nhất là khi hắn nghe được Tiêu Động Trần lại trở thành đan đạo hệ mới nhậm chức trưởng tọa sau khi. Càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nửa tháng trước sự tình, hắn tự nhiên rõ ràng, mà bây giờ Tiêu Động Trần đã trở thành mới đan đạo hệ trưởng tọa. Chẳng lẽ nói, ở đan đạo tỷ thí chính giữa, Tiêu Động Trần lại nhưng đã thủ thắng. Ý nghĩ như vậy, cũng tại cái khác vài tên tiên thiên sơ kỳ cảnh Vệ gia tộc người trong đầu hiện lên. Một mặt cảm thấy không tưởng tượng nổi đồng thời, mặt khác, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng là phát sinh biến hóa lớn. Nếu như Tiêu Động Trần bây giờ thật đã là đan đạo hệ mới nhậm chức trưởng tọa lời nói. Bàn về địa vị, đừng nói là bọn họ, coi như là bọn họ chủ nhà họ Vệ Vệ Thương Khung. Ở Tiêu Động Trần trước mặt cũng tuyệt đối không thể thả tứ. Dù sao, Vệ gia mặc dù thế lớn, là Thái Huyền Thành một trong tam đại gia tộc, nhưng so sánh với Thái Huyền Tông mà nói, nhưng căn bản không tính là cái gì. Lúc này, những thứ này Vệ gia tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Từng cái rung động sau khi, lại là có chút không dám mở miệng, lấy Tiêu Động Trần thân phận, đừng nói chẳng qua là giết một cái Vệ Thanh, liền đem trong bọn họ người giết, sợ rằng Vệ gia cũng không dám có bất kỳ truy cứu tâm tư. Vệ Thương Khung đây, Tiêu Động Trần nhìn mấy người, bỗng nhiên mở miệng, gia chủ có chuyện đi ra ngoài, bây giờ cũng không ở gia tộc chính giữa, một người trong đó có chút yên lặng sau, chính là mở miệng đáp lại, hắn đi trận đạo thành. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lần nữa hỏi, lời nói vừa ra, vài tên Vệ gia tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ liền mặt liền biến sắc. Từng cái hoảng sợ sau khi, trong mắt thậm chí xuất hiện một ít hốt hoảng cùng kinh hoàng. Gia chủ đi ra ngoài lúc cũng không có nói cho chúng ta biết. Mấy người liền vội vàng đáp lại, chẳng qua là cái loại này giọng nói, lại là có chút niềm tin chưa đủ, bọn họ tự nhiên biết Vệ Thương Khung đi trận đạo thành. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng tuyệt không thể nói ra, là như vậy sao? Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, chính là cái loại ánh mắt này, nhưng là để cho vài tên Vệ gia tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ tất cả đều cảm nhận được một cổ đậm đà. Dùng mình, nếu Vệ Thương Khung dám đi trận đạo thành, như vậy hôm nay, sẽ dùng các ngươi toàn bộ Vệ gia tánh mạng, tới làm hắn hành động này giá. Nhàn nhạt thanh âm, ở Tiêu Động Trần trong miệng thong thả truyền ra, kia vài tên Vệ gia tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ nhất thời sắc mặt cuồng biến. Tiêu trưởng tọa, ta Vệ gia là Thái Huyền Thành một trong tam đại gia tộc. Ngươi không thể làm như thế. Không sai, Tiêu trưởng tọa, Thái Huyền Tông chủ đâu rồi? Chúng ta phải gặp hắn. Tiêu trưởng tọa, có chuyện gì, không bằng chờ đến gia chủ trở lại. Tiêu trưởng tọa nghĩ lại a, trong lúc nhất thời, mấy người kia đều là mở miệng khuyên can, nhưng Tiêu Động Trần lại căn bản không có để ý tới bọn họ cầu xin tha thứ. Căn bản không cho bọn hắn qua nói nhiều thời gian, tâm niệm vừa động, kia trôi lơ lửng ở Vệ gia ngay phía trên sơn nhạc chính là đột nhiên rơi xuống phía dưới. Rầm rầm rầm, giờ khắc này, thiên địa hỗn loạn, theo núi kia nhạc trấn áp mà xuống, như vậy hạo hạo đáng đáng thanh âm, cơ hồ đem trọn cái Thái Huyền Thành đô bao trùm ở trong đó. Trong nháy mắt vang dội ở Thái Huyền bên trong thành mỗi một xó xỉnh. Toàn bộ Thái Huyền trong thành, có vô số tu sĩ vào giờ khắc này phóng lên cao. Chẳng qua là khi bọn họ thấy vị kia với Vệ gia bầu trời sơn nhạc lúc, từng cái trong đôi mắt, nhưng là đều tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Chương 1659, lên đường, Vệ gia chính giữa, theo sơn nhạc trấn áp mà xuống. Như vậy áp lực tự nhiên cũng biến thành càng phát ra kinh người đứng lên. Lúc này, đông đảo Vệ gia tộc người đều là sắc mặt cuồng biến. Thậm chí càng có một ít tu vi yếu tiểu Vệ gia tộc người và tu sĩ. Trực tiếp liền ở loại áp lực này xuống bạo thể mà chết. Mà hết thảy này, cũng chỉ chẳng qua là ở ngay lập tức trong thời gian phát sinh mà thôi. Trên bầu trời, mắt thấy Tiêu Động Trần lại thật muốn đưa bọn họ Vệ gia đuổi tận giết tuyệt. Kia vài tên Vệ gia tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng đều sắc mặt biến hóa. Dù là biết Tiêu Động Trần địa vị đã không phải là bọn họ có thể so với, nhưng bọn họ nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng là nhanh chóng biến hóa được đỏ bừng. Vệ gia mặc dù là Thái Huyền Thành một trong tam đại gia tộc, nhưng đi tới hôm nay loại trình độ này, cũng là đi qua một đoạn cực kỳ dài lâu thời gian tích lũy. Bao nhiêu năm rồi, Vệ gia từng bước một trở nên cường đại, trong đó trải qua vô số gian khổ cùng kiếp nạn, thật không nghĩ đến, bây giờ lại ở một cái chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ trên người gặp đại kiếp. Tiêu Ích Hiên, nếu là ngươi dám diệt ta Vệ gia, chờ đến gia chủ trở về, tất nhiên sẽ cùng ngươi bất tử bất hưu. Mấy người tất cả đều thê lương giống to, nhưng mà lại không có chút nào tác dụng, lúc này theo ngọn núi kia nhạc đè xuống, cho dù là bọn họ mấy người tất cả đều toàn lực ngăn trở, nhưng cũng không cách nào thay đổi kết cục. Giờ khắc này, có thể nói đất rung núi chuyển, toàn bộ Thái Huyền Thành, toàn bộ cũng vì thế mà chấn động đứng lên, trên bầu trời kia 17 danh đan đạo khoa trưởng lão đều là rung động nhìn phía dưới Vệ gia. Chỉ thấy kia tòa thật to sơn nhạc đang chấn áp xuống sau, chính là bắt đầu chậm rãi tiêu tan, bất quá mặc dù như thế, nhưng mới vừa rồi một kích kia bên trong, bao gồm kia vài tên tiên thiên sơ kỳ cảnh Vệ gia tu sĩ ở bên trong, nhưng là tất cả đều chết ở núi kia nhạc chấn áp bên dưới. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này toàn bộ Vệ gia cũng trực tiếp biến thành một khối bình địa. Về phần vốn là những thứ kia cao vút đền lầu các, cũng đều đã tất cả đều bị nghiền thành bình địa, có thể nói, từ giờ khắc này bắt đầu, cái này đã từng coi như Thái Huyền Thành một trong tam đại gia tộc, Đông Nguyên cảnh đứng đầu một trong những thế lực Vệ gia, chính là hoàn toàn biến mất ở dòng sông lịch sử chính giữa. Chuyện này, 17 danh đan đạo khoa trưởng lão đều là cảm giác cổ họng khô chát, bị chấn động căn bản khó mà nói ra, cho dù là bọn họ, cũng khó có thể tưởng tượng mới vừa rồi Tiêu Động Trần một kích kia rốt cuộc có bao nhiêu sao. Uy lực cực lớn, toàn bộ Vệ gia đều đang trở nên trực tiếp nghiền bình. Phải biết, ở Vệ gia bên trong có thể là có mấy tên tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ tồn tại, nhưng kết quả cuối cùng, lại cũng đều chết ở dưới một kích này. Siêu siêu siêu, bỗng nhiên đang lúc này, chân trời có đông đảo bóng người bay tới, những thứ này bóng người chính là lấy Thái Huyền Tông chủ cầm đầu Thái Huyền Tông mọi người. Mà tại hạ phương trên mặt đất, những Thái Huyền đó tông đệ tử cũng đều sau đó chạy tới. Lúc này bọn họ nhìn Vệ gia nội tình cảnh, thậm chí bao gồm Thái Huyền Tông chủ ở bên trong, con người đều là không nhịn được hung hăng teo lại tới. Nhất là khi bọn hắn thần thức tản ra, ở toàn bộ Vệ gia bên trong quét qua, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ sinh cơ tồn tại sau khi. Rung động trong lòng, càng trở nên tột đỉnh, chỉ là ngắn ngủi như vậy một đoạn thời gian mà thôi. Cường hãn như Vệ gia, dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần trực tiếp tiêu diệt. Chuyện này, đây chính là Tiêu trưởng tọa toàn lực nhất kích sao? Trước hắn đánh chết Cổ Hải, lại còn không có sử dụng xuất toàn lực, thực lực của hắn thế nào sẽ mạnh như vậy? Hắn mới chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi a. Ta thế nào cảm giác, thủ đoạn như vậy, coi như là tông chủ, sợ rằng đều khó ngăn cản. Đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử đều là trong lòng rung động. Mà trên bầu trời, Thái Huyền Tông chủ đám người đi tới Tiêu Động Trần phụ cận. Bọn họ đều là cảm thụ phía dưới kia vẫn chưa có hoàn toàn tản đi năng lượng ba động. Dù là tòa kia do Tiêu Động Trần sử dụng Bão Sơn ấn ngưng tụ ra sơn nhạc đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng bọn họ như cũ có thể tưởng tượng ra được, kia đến tột cùng là một cổ bực nào sức mạnh to lớn. Cũng chính là bây giờ Vệ Thương Khung cũng không tại Vệ gia chính giữa. Cho dù là ở, bọn họ cũng không cảm thấy, Vệ Thương Khung nắm giữ hóa giải loại công kích này thực lực và thủ đoạn. Tông chủ, thần hành thuyền đây, Tiêu Động Trần quay đầu nhìn về Thái Huyền Tông chủ nhìn. Thanh âm lãnh đạm lại bình tĩnh, mặc dù vừa mới đem Vệ gia tiêu diệt, nhưng đến bây giờ, hắn lại giống như là chưa từng làm chuyện khi trước một dạng biểu hiện rất là bình tĩnh. Ở chỗ này, Thái Huyền Tông chủ đáp lại nói, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hắn bỗng nhiên giơ tay lên ném đi, nhất thời trong tay có một vật bay ra, đón gió căng phồng lên, ngay lập tức quang cảnh, chính là hóa thành một chiếc huyền không chiến thuyền, đây cũng là thần hành thuyền. Thái Huyền Tông chủ chậm rãi mở miệng, ngửa đầu nhìn phía trên, giống vậy, Tiêu Động Trần cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa này thần hành thuyền diện tích cũng không tính to lớn như thế nào. Toàn bộ thần hành thuyền làm cho người ta đầu tiên nhìn cảm giác, chính là mau lẹ. Toàn bộ thần hành thuyền chủ thể đều là phơi bày một loại lưu tuyến hình. Mặc dù ít mấy phần khí thế cùng rộng lớn, nhưng chỉ là nhìn như vậy mặt ngoài, là có thể tưởng tượng ra được, thần hành thuyền tốc độ tất nhiên không chậm. Tiêu Ích Hiên, kia Vệ Thương Khung đi trận đạo thành, chắc hẳn cũng sẽ không hết tốc lực đi tiếp. Có thần hành thuyền, nửa tháng thời gian, ngươi thì có thể đến trận đạo thành, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói không chừng còn có thể Vệ Thương Khung trước chạy tới trận đạo thành. Thái Huyền Tông chủ mở miệng nói, Tiêu Động Trần gật đầu một cái. Nửa tháng thời gian đến trận đạo thành, thần hành thuyền tốc độ, cũng đúng là cực nhanh, dù sao, ban đầu bọn họ từ trận đạo thành lúc chạy tới, cũng là dùng suốt hơn một tháng thời gian, trên đường cẩn thận, mắt thấy Tiêu Động Trần mang theo 17 danh đan đạo khoa trưởng lão leo lên thần hành thuyền. Thái Huyền Tông chủ mở miệng nói, Tiêu Động Trần không nói gì, mà là hướng Thái Huyền Tông chủ gật đầu một cái, mà cũng đồng dạng là vào lúc này, phía dưới trên mặt đất, Phong Lạc, Lưu Ly, Thắng Thất, còn có A Hoàng cũng là bay lên, đi tới thần hành trên thuyền. Lúc này Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt đã trải qua trở nên có chút tái nhợt, hai cái đôi mắt đẹp cũng đều bắt đầu hơi đỏ sưng. Trận đạo thành là nàng gia hương, nhất là phụ thân nàng Phong Kình vẫn còn ở trận đạo trong thành, Nếu như trận đạo thành thật ngoài ý lời nói, đối với nàng đả kích, tất nhiên sẽ là lớn nhất, không cần lo lắng, sẽ không có gì ngoài ý muốn. Tiêu Động Trần mở miệng an ủi, sau đó liền trực tiếp thúc dục thần hành thuyền, hết tốc lực đi trận đạo thành. Chương 1660, nửa tháng, bên trong nhóm tăng thêm, bất quá, mặc dù Tiêu Động Trần đám người đã cưỡi thần hành thuyền rời đi trận đạo thành, nhưng đối với trận đạo tu sĩ trong thành mà nói, bọn họ nhưng căn bản khó mà quên Tiêu Động Trần hung uy. Phải biết, Thái Huyền Thành có thể là cả Đông Nguyên cảnh bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thành, mà Vệ gia càng là Thái Huyền Thành một trong tam đại gia tộc. Nhưng hôm nay, chính là như vậy một cái đối với tuyệt đại đa số tu sĩ cũng như cùng quái vật lớn thế lực, nhưng là bị Tiêu Động Trần lấy lực một người toàn bộ tiêu diệt. Nhổ tận gốc, như vậy sự kiện, nếu như không phải là tận mắt thấy lời nói, bọn họ thậm chí cũng không sẽ tin tưởng, dù sao Vệ gia có thể là nằm ở Thái Huyền Thành chính giữa. Dưới tình huống bình thường mà nói, không nói Vệ gia thực lực vốn là cực kỳ cường hãn, cho dù thật có đại địch đến, ở vào Thái Huyền Sơn Thượng Thái Huyền Tông cũng nhất định sẽ xuất thủ. Nhưng mà bây giờ Tiêu Động Trần thân phận nhưng là Thái Huyền Tông tam đại trưởng tọa một trong, càng là ngay trước Thái Huyền Tông chủ đám người trước mặt đem Vệ gia tiêu diệt. Có thể tưởng tượng được, bây giờ Tiêu Động Trần ở Thái Huyền trong tông địa vị, kết quả trọng yếu bực nào, chẳng qua là tiến vào Thái Huyền Tông một tháng a, dĩ nhiên cũng làm có như vậy sức ảnh hưởng, đó là thần hành thuyền sao? Nghe nói thần hành thuyền nhưng là Thái Huyền Tông tông môn chí bảo. Không nghĩ tới lại cũng đều cấp cho Tiêu Ỷ Thiên, như vậy đãi ngộ, e là cho dù là vốn là cổ hài, cũng không thể hưởng thụ được đi. Nghe nói Vệ Thương Khung đã đi trận đạo thành, muốn đối trận đạo thành phong ra xuất thủ, bước này, hắn sợ là đi nhầm, ai nói không phải sao? Chẳng qua là đi nhầm một bước, liền đem toàn bộ Vệ gia cho nhập vào. Vệ Thương Khung bước này, thật sự là quá vụn, bây giờ thì nhìn Tiêu Ỷ Thiên có thể hay không thật kịp thời chạy về trận đạo thành. Nếu quả thật chạy trở về lời nói, Vệ Thương Khung đám người sợ rằng trực tiếp cũng sẽ bị hắn chém chết. Thật ra thì muốn ta nhìn cũng không trách Vệ Thương Khung. Ai có thể nghĩ tới, Tiêu Ỷ Thiên tốc độ tiến bộ lại có thể nhanh như vậy. Nửa tháng trước chỉ là vừa đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Bây giờ dĩ nhiên cũng làm đã ủng có kinh người như vậy thực lực. Thái Huyền trong thành, đông đảo tu sĩ tất cả là đối với Tiêu Động Trần hành động cảm thấy rung động. Ở trong này, nhất là tam đại gia tộc bên trong ngoài ra hai nhà, Đường gia cùng nhà tu sĩ, càng là e ngại Tiêu Động Trần tới cực điểm, vốn là thời điểm bọn họ coi như tam đại gia tộc bên trong tu sĩ. Đối mặt tu sĩ bình thường từ trước đến giờ đều là cao cao tại thượng. Vậy mà lúc này theo Tiêu Động Trần đem Vệ gia tiêu diệt, bọn họ mới rốt cục thức tỉnh, cái gọi là tam đại gia tộc, đối với Tiêu Động Trần nhóm cường giả mà nói, căn bản không tính là cái gì. Lúc này, đừng nói là những thứ kia phổ thông tộc nhân, coi như là Đường gia cùng chủ nhà họ Liễu, cũng đều đối với Tiêu Động Trần cực kỳ kiêng kỵ. Thái Huyền Thành tam đại gia tộc, mỗi người thực lực tổng hợp thật ra thì cũng đều chênh lệch không bao nhiêu. Bây giờ nếu Vệ gia đã bị Tiêu Động Trần một người đồ diệt, như vậy cũng liền chứng minh Tiêu Động Trần giống vậy có đem hai nhà bọn họ đồ diệt thực lực. Tốt ở hai nhà bọn họ cùng Tiêu Động Trần giữa cũng không có phát sinh cái gì quá xung đột lớn. Nếu không, nếu quả thật chống lại Tiêu Động Trần lời nói, cho dù là hai nhà bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc không biết sao Tiêu Động Trần. Hơn nữa, mấu chốt nhất là Tiêu Động Trần tốc độ tiến bộ, cho dù là bọn họ cũng đều cảm thấy cực kỳ kinh hãi, từ nay về sau tuyệt đối không thể đắc tội Tiêu Ỷ Thiên. Ngay tại ngay đêm đó, Đường gia cùng nhà hai đại gia tộc bên trong liền phát ra lệnh như vậy, mà trên thực tế, không chỉ là Đường gia cùng nhà, cho dù là những còn lại đó thế lực, cũng đều làm ra như vậy huấn kỳ. Trong một đêm, toàn bộ Thái Huyền trong thành toàn bộ tu sĩ đều đưa Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia nhớ kỹ trong đầu. Kính Tiêu Động Trần như kính thần, nửa tháng thời gian, đối với tu sĩ mà nói căn bản không tính là quá lâu. Nhưng đối với thần hành trên thuyền Phong Lạc Lưu Ly mà nói, thời gian nửa tháng nhưng là một ngày bằng một năm. Mặc dù thần hành thuyền tốc độ đã đạt tới nhanh nhất, đủ để cho Thái Huyền Tông chủ cái loại này tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng chấn động theo. Nhưng đối với Phong Lạc Lưu Ly mà nói, cái tốc độ này vẫn như cũ là có chút chậm, nàng lòng tràn đầy tâm tư, cũng là hy vọng có thể nhanh lên một chút trở lại trận đạo thành. Nếu không, nếu như bọn họ trở về muộn, Phong gia bị Vệ Thương Khung tát, coi như lại bản lãnh lớn, cũng không có tác dụng gì. Lạc Lưu Ly, không cần lo lắng, ta đoán kia Vệ Thương Khung cũng không dám đem Phong gia thật đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Động Trần đứng ở thần hành thuyền tối tiền đoan, đưa tay nắm ở Phong Lạc Lưu Ly eo nhỏ nhắn. Đối với Phong gia, mặc dù hắn cũng không có quá nhiều cảm tình, nhưng thấy Phong Lạc Lưu Ly bộ dáng này sau, hắn nhưng trong lòng thì cảm thấy thương tiếc. Dù sao, mặc dù Phong gia không có quan hệ gì với hắn, nhưng Phong Lạc Lưu Ly nhưng là hắn nữ nhân. Bây giờ Phong Lạc Lưu Ly biến thành cái bộ dáng này, đã để cho trong lòng của hắn đối với Vệ Thương Khung có đậm đà sát cơ. Ở thông thiên giới bên trong, hắn cũng không có những thân nhân khác, cho nên hắn nữ nhân chính là hắn Nghịch Lân. Bất luận là ai, phàm là làm ra uy hiếp hắn nữ nhân sự tình, kết quả cuối cùng cũng đều chỉ có một đường chết. Lúc này, hai người cứ như vậy đứng ở thần hành thuyền phía trước. Tại thần đi thuyền ra, cho dù là bọn họ đã tại trời cao chính giữa, có thể nhìn phía dưới mặt đất, cũng vẫn như cũ sẽ ở trong mắt bọn hắn nhanh chóng chảy qua. Về phần đối với phía dưới trên mặt đất những tu sĩ kia mà nói, một ít yếu tiểu tu sĩ căn bản là không cách nào cảm giác thần hành thuyền đi qua cùng tồn tại. Cũng chỉ có những thứ kia đạt tới tiên thiên cảnh giới tu sĩ, mới có thể hơi cảm nhận được thần hành thuyền khí tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng đều căn bản là không có cách chân chính bắt được thần hành thuyền tung tích. Chỉ có thể cảm giác được phảng phất có một tia chớp ở đỉnh đầu bọn họ đi qua. Bất chi bất giác, nửa tháng thời gian lặng lẽ trôi qua, trận đạo thành, Đông Nguyên cảnh bên trong nổi danh thành lớn một trong, trận đạo thành Phong Gia, ở toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong càng là có cực lớn danh tiếng. Nhất là Phong Gia trận đạo, trừ Thái Huyền Tông ra, toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong, cơ hồ không có mọi khác thế lực có thể cùng bọn chúng so sánh. Lúc này, ở trận đạo thành ra, một tòa chiến thuyền lặng lẽ đến gần, rất nhanh tiến vào trận đạo bên trong thành bầu trời. Không chỉ là người nào đến ta trận đạo thành, vang vọng thanh âm đàm thoại, đột nhiên ở trận đạo trong thành vang lên, trong nháy mắt mà thôi, chính là truyền khắp toàn bộ trận đạo thành. Sau đó, một đạo thân ảnh cũng là từ trận đạo trong thành bay ra, trong hô hấp sẽ đến chiếc này chiến thuyền phía trước. Đạo thân ảnh này chính là chủ nhà họ Phong Phong Kinh, coi như trận đạo thành đệ nhất cường giả, trừ nắm giữ trận đạo trong thành lớn nhất quyền lợi ra, hắn cũng tương tự có cực lớn trách nhiệm, đó chính là thủ hộ. Bây giờ chiếc này chiến thuyền không rõ lai lịch tiến vào trận đạo thành sau, hắn ngay đầu tiên liền đứng ra. Lúc này, nhìn đối diện kia đã dần dần dừng lại chiến thuyền, Phong Kình trong mắt có nghi ngờ cùng cảnh giác ánh sáng, đương nhiên so với hai loại ánh sáng càng đậm đà, hay là hắn đáy mắt ngưng trọng, ngay tại mới vừa, hắn đã động dùng thần thức ở chiến thuyền thượng quét qua, nhưng cuối cùng phát hiện nhưng là, hắn thần thức lại căn bản là không có cách tiến vào chiến trong đó. Chương 1661, chính là muốn tiêu diệt Phong gia. 1000 nhóm tăng thêm, trên bầu trời chiến thuyền huyền không, mà ở trận đạo trong thành, đông đảo tu sĩ cũng đều phát hiện trên bầu trời chiến thuyền đến. Từng cái đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ hướng chiếc này chiến thuyền đánh giá. Ở thông thiên giới bên trong, bình thường mà nói, trừ phi là đi xa, nếu không ở tình hình chung bên dưới, thật ra thì tu sĩ rất ít sẽ đi ngồi chiến thuyền. Dù sao chiến thuyền thể tích to lớn, mặc dù gọi là chiến thuyền so với một thân một mình phi hành muốn an toàn nhiều. Hơn nữa tốc độ cũng có thể mau hơn một chút, thế nhưng loại đối với linh thạch tiêu hao lại căn bản không phải một loại thế lực có thể thừa nhận được lên. Đến gần 3 tháng trước, Thái Huyền Tông mọi người đến thời điểm, chính là ngồi một chiếc chiến thuyền, mà chiếc chiến thuyền thể tích, mặc dù không cùng lúc ấy Thái Huyền Tông kia một chiếc, nhưng trên thực tế cũng không có tiểu quá nhiều, có thể tưởng tượng được, nếu như đem một chiếc chiến thuyền thúc dục, hơn nữa còn vượt qua cực kỳ xa xôi một khoảng cách lời nói. Cái loại này đối với linh thạch tiêu hao, tất nhiên sẽ là một con số khổng lồ. Khổng lồ như vậy chiến thuyền, chẳng lẽ là có còn lại thành lớn thế lực tới chơi? Còn lại thành lớn, chẳng lẽ là gần đây trong khoảng thời gian này Đông Nguyên cảnh bên trong lại phát sinh cái gì? Thịnh sự, không thể nào đâu, chúng ta trận đạo thành nói thế nào cũng là Đông Nguyên cảnh hạng hàng đầu thành lớn một trong. Nếu là Đông Nguyên cảnh bên trong có động tĩnh gì lời nói, chúng ta sao sao có thể không biết? Điều này cũng đúng, bất quá như vậy chiếc chiến thuyền lại vừa là từ chỗ nào tới? Không biết, bất quá nhìn chiếc này chiến thuyền thể tích, nắm giữ cái này chiến thuyền thế lực, sợ rằng thực lực không kém, đó là tự nhiên, muốn ta nhìn, cho dù là Phong gia, sợ rằng cũng chưa chắc có thể xuất ra loại này kích thước chiến thuyền tới. Trận đạo trong thành, chúng nhân tu sĩ nhìn trên bầu trời chiến thuyền, đủ loại suy đoán từ bọn họ trong miệng nói ra, mà cùng lúc đó, mắt thấy phía trước chiến thuyền như cũ còn không có bất cứ động tĩnh gì. Phong Tình sắc mặt trầm xuống, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng, bất quá nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, có mấy đạo thân ảnh từ chiến thuyền bên trong bay ra. Đi tới chiến thuyền ra, mấy bóng người tổng cộng có 5 người, trên người toàn bộ đều mặc hoa lệ áo khoác, nhất là cầm đầu kia người đàn ông tuổi trung niên. Trừ trên người y bào hoa quý ra, tự thân khí thế cũng là cực kỳ bất phàm, nhìn một cái cũng biết là lâu trước vị cao người. Lúc này, Phong Kình nhìn từ chiến thuyền bên trong bay ra 5 người. Ngay lập tức thời gian, liền đem 5 người tu vi tất cả đều nhìn ra, nhưng mà hắn không nhìn ra cũng còn khá, chỉ là vừa nhìn một cái ra 5 nhân tu sĩ, tự thân sắc mặt chính là điên cuồng biến hóa, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, 5 người này lại tất cả đều là tiên thiên cảnh giới tu sĩ, nhất là cầm đầu người đàn ông trung niên. Tu vi càng là đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh. Phải biết, ở Đông Nguyên cảnh bên trong, trừ Thái Huyền Tông cái này vượt khỏi trần gian trong thế lực tồn tại tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Ra, toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong, cường đại nhất cũng liền chỉ là tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Hơn nữa những thứ này tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, phần lớn cũng đều đánh trúng ở Thái Huyền Tông cùng Thái Huyền trong thành. Trừ lần đó ra, toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối chưa đủ 3 người. Trận đạo trong thành càng là một người cũng không có. Mà bây giờ, tên này bỗng nhiên xuất hiện ở trận đạo thành người đàn ông trung niên. Tu vi lại đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh. Nhất thời, Phong Kình nhìn người đàn ông trung niên này, ánh mắt trở nên kiêng kỵ. Âm thầm cả người càng là trực tiếp tiến vào căng thẳng trạng thái. Bảo đảm một khi phát sinh trở ra, nhưng là tùy thời xuất thủ, không biết bọn ngươi đến từ đâu, tới ta trận đảo thành lại có gì chuyện. Phong Kình trầm giọng mở miệng, mặc dù trong lòng đã thập phân cảnh giác, nhưng ở ngoài mặt cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng, mà theo hắn lời này hạ xuống, năm người kia bên trong cầm đầu kia người đàn ông tuổi trung niên cũng là chậm rãi ngẩng đầu, chính là chủ nhà họ Vệ, Vệ Thương Khung. Lúc này, Vệ Thương Khung cũng không có để ý tới Phong Kình hỏi, mà là nhắm mắt lại, phảng phất đang cảm thụ đến cái gì. Sau lưng hắn, kia bốn gã vệ gia tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ không nói một lời. Bất quá nhìn Phong Kình trong ánh mắt, nhưng là mang theo thượng một ít địch ý, đây chính là trận đạo thành sao? Quả nhiên bất quá chỉ là một hạ đẳng thành thị. Một lát sau, Vệ Thương Khung bỗng nhiên mở mắt, toàn cho dù là có lạnh nhạt thanh âm đàm thoại từ trong miệng hắn vang lên. Những lời này, Vệ Thương Khung cũng không có gì muốn giấu giếm ý tứ. Là lấy mặc dù thanh âm không lớn, nhưng vẫn như cũ ở rất một mảng lớn trong phạm vi truyền ra. Thậm chí còn cho dù là phía dưới những thứ kia trận đạo thành tu sĩ, cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nhất thời, những thứ này trận đạo thành tu sĩ liền không nhịn được. Dù sao trận đạo thành có thể là cả Đông Nguyên cảnh bên trong cũng hạng hàng đầu thành thị một trong, mà bây giờ lại bị Vệ Thương Khung nói thành là một cái hạ đẳng thành thị. Khẩu khí thật là lớn, thật không ngờ chê bai trận đạo thành. Hừ, tìm chết mà thôi, đơn giản là cuồng vọng không thay đổi, dám nói trận đạo thành là một cái hạ đẳng thành thị. Ngươi sợ là Thạch Nhạc Chí đi. Không ít trận đạo thành tu sĩ cũng mượn cơ hội này rối rít mở miệng, một mặt là hắn chúng ta đối với Vệ Thương Khung nói lời này xác thực khó chịu. Mặt khác, cũng là bởi vì bọn hắn cũng không cho là Vệ Thương Khung dám đối với bọn họ thế nào. Dù sao bây giờ Phong Kình có thể ở nơi này, nếu là Vệ Thương Khung muốn động tay lời nói, đầu tiên cũng phải qua Phong Kình cửa ải này. Không thể không nói, những thứ này trận đạo thành tu sĩ ý tưởng vẫn là không có sai. Nhưng tiếc là bọn họ nhưng căn bản không biết Vệ Thương Khung thực lực đến cùng cường hãn đến mức nào. Lúc này theo phía dưới đông đảo châm chọc tiếng vang lên. Vệ Thương Khung sắc mặt bất động, nhưng giơ tay lên vung lên gian. Một trận mênh mông linh lực khí tức nhưng là đột nhiên tự trong cơ thể hắn xông ra, hướng phía dưới đánh tới. Tiên thiên trung kỳ cảnh thực lực, dù là chẳng qua là một phần rất nhỏ, đối với phía dưới những thứ kia trận đạo thành tu sĩ mà nói cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền có đông đảo trận đạo thành tu sĩ chết ở Vệ Thương Khung dưới một kích này. Về phần những thứ kia còn chưa có chết, cũng đều bị Vệ Thương Khung cử động như vậy hung hăng khiếp sợ một phen. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Vệ Thương Khung lại thật dám động thủ. Loại khí tức này, tiên thiên cảnh giới tu sĩ, không chỉ có tiên thiên cảnh, hay là trước tiên trung kỳ cảnh, cái gì, tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả, nhóm cường giả, làm sao sẽ đến chúng ta trận đạo trong thành, khu vực này bên trong, đông đảo trận đạo thành tu sĩ nhất thời liền đập nồi. Phong Kình đã là trận đạo thành đệ nhất cường giả, có thể tu vi cũng bất quá chỉ có tiên thiên sơ kỳ cảnh mà thôi, mà bây giờ, lại có tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ đến trận đạo thành. Các hạ, ngươi không cảm thấy ra tay như thế quá mức sao? Phong Kình sắc mặt trầm thấp, mặc dù biết rõ không phải là Vệ Thương Khung đối thủ, nhưng trong lòng vẫn như cũ có lửa giận bay lên, một bầy kiến hôi mà thôi, chết cũng sẽ chết. Vệ Thương Khung khinh thường lắc đầu, sau một khắc bỗng nhiên nhìn về phía Phong Kình, chắc hẳn ngươi chắc là chủ nhà họ Phong. Phong Kình đi, ta danh Vệ Thương Khung, hôm nay tới đây, chính là muốn tiêu diệt Phong gia. Chương 1662, rung động, 1100 nhóm tăng thêm, có thể nói, giờ khắc này Vệ Thương Khung, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là trong miệng lời muốn nói ra lời nói như thế kia, nhưng là đã phách lối tới cực điểm. Phong Kình làm trận đạo thành đệ nhất cường giả, về phần Phong gia càng là trận đạo thành đệ nhất gia tộc. Cái loại này uy danh, cho dù là dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh, cũng tuyệt đối coi như là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà ngày nay, Vệ Thương Khung chỉ một câu nói, dĩ nhiên cũng là muốn tiêu diệt Phong gia. Cái gì? Người này lại là bởi vì Phong gia mà lại đây? Không trách ủng có cường đại như thế thực lực, tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả, Phong gia có thể ngăn cản được sao? Chẳng lẽ nói, lần này thật là Phong gia đại kiếp hay sao? Nhưng vấn đề là, Phong gia làm sao biết đắc tội cường giả loại này? Tiên thiên trung kỳ cảnh, hơn nữa còn đặc biệt cưỡi chiến thuyền tới, sợ rằng cự ly không xa, tên cường giả này, rốt cuộc là đến từ địa phương nào? Phía dưới đông đảo tu sĩ kinh nghi bất định nhìn phía trên Vệ Thương Khung. Bọn họ cũng không biết Vệ Thương Khung thân phận, nhưng nghe đến Vệ Thương Khung lại muốn tiêu diệt Phong gia sau khi, bọn họ cũng vẫn cảm thấy trong lòng kinh sợ, nhất là, Vệ Thương Khung kia tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi. Cho dù là mạnh như Phong gia, bọn họ cũng cảm thấy hơn phân nửa đều không phải là Vệ Thương Khung đối thủ. Dù sao, tiên thiên trung kỳ cảnh cùng tiên thiên sơ kỳ cảnh giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Phong Kình mặc dù tiến vào tiên thiên sơ kỳ cảnh đã nhiều năm, nhưng nếu như đụng phải chân chính tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả lời nói, chỉ sợ cũng chống đỡ không bao lâu. Muốn tiêu diệt ta Phong gia, các hạ rốt cuộc là người nào? Hơn nữa, ta Phong gia cùng các hạ giữa hẳn cũng không có cái gì đụng chạm đi. Lúc này, Phong Kình sắc mặt âm trầm nhìn Vệ Thương Khung, hắn tự nhận chính mình trước đó cho tới bây giờ đều không cùng Vệ Thương Khung gặp mặt qua. Tại sao Vệ Thương Khung lại sẽ thứ nhất là nói ra những lời này? Các ngươi cùng ta đúng là không quan hệ gì. Vệ Thương Khung nghe vậy tuét miệng cười một tiếng, nhìn Phong Kình, bỗng nhiên nói, đối với Tiêu Ỷ Thiên, Phong gia chủ hẳn không xa lạ đi. Cái gì? Chuyện này cùng Tiêu Ỷ Thiên có liên quan? Vệ Thương Khung vẻ mặt rét một cái, hắn chăm chú nhìn Vệ Thương Khung, một lát sau bỗng nhiên chấn động trong lòng, các hạ chẳng lẽ đến từ Thái Huyền Tông? Phong Kình hoảng sợ mở miệng, trước Tiêu Động Trần đã đi Thái Huyền Tông, nếu như chuyện này thật là cùng Tiêu Động Trần có liên quan lời nói, như vậy Vệ Thương Khung tất nhiên là tới từ ở Thái Huyền Tông bên kia. Xem ra ngươi cũng đoán được một ít. Vệ Thương Khung mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, chẳng qua là cái loại này nụ cười, nhưng là để cho Phong Kình cảm thấy có chút lạnh giá. Các hạ, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Tiêu Ỷ Thiên chính là lần này Thái Huyền Tông người mới đệ tử số 1, mới vừa tiến vào Thái Huyền Tông thời gian không bao lâu mà thôi. Làm sao biết đắc tội các hạ? Phong Kình có khó hiểu, phải biết, ở ban đầu rời đi trận đạo thành thời điểm, Tiêu Động Trần tu vi vẫn chỉ là dừng lại ở ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Mà xem xét lại Vệ Thương Khung tu vi, nhưng là đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh, trong này nhưng là kém suốt một cảnh giới lớn, coi như Tiêu Động Trần lại có thể gây chuyện, nhưng như thế nào khả năng chọc tới Vệ Thương Khung đẳng cấp này tồn tại? Nhất là, bây giờ Vệ Thương Khung, càng là ngàn dặm xa xôi từ Thái Huyền Tông chạy tới trận đạo thành. Nếu như không phải là thật có thâm cừu đại hận gì lời nói, như thế nào lại đi làm loại sự tình này? Ngươi nói không sai, Tiêu Ỷ Thiên xác thực là mới vừa tiến vào Thái Huyền Tông. Bất quá hắn tốc độ tiến bộ nhưng là rất kinh người. Vệ Thương Khung nhàn nhạt vừa nói, cũng không gấp đi đối với Phong gia xuất thủ, ngược lại bây giờ đã đến trận đạo thành, lấy thực lực của hắn mà nói, tiêu diệt Phong gia, cũng bất quá chẳng qua là lật tay giữa sự tình mà thôi. Cho nên lúc này hắn đảo sẽ không để ý để cho Phong Kình minh bạch một ít chuyện này tiền nhân hậu. Quả, một tháng trước, Tiêu Ỷ Thiên tu vi đã đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh. Hơn nữa, còn đăng thượng thiên thê đỉnh chóp, trở thành Thái Huyền bên trong tông, trừ thần nữ ra, cái thứ hai đăng thượng thiên thê đỉnh chóp nhân vật. Vệ Thương Khung thanh âm bình tĩnh, bất quá lúc này theo lời nói truyền ra, Phong Kình nhưng trong lòng thì trực tiếp vén lên kinh thiên sóng lớn. Chi sở dĩ như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì biết Tiêu Động Trần đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh. Dù sao đối với Tiêu Động Trần mà nói, cảnh giới loại vật này, căn bản không coi là như thế nào trọng yếu, chân chính để cho hắn khiếp sợ, hay lại là Tiêu Động Trần đăng thượng thiên thê đỉnh chóp thành tựu. Trận đạo thành cùng Thái Huyền Tông chỉ thấy cự ly mặc dù cực kỳ xa xôi, nhưng đối với thiên thê danh tiếng, hắn nhưng là cũng có nghe thấy, nghe nói đối với ngự không cảnh giới tu sĩ mà nói. Chỉ cần có thể leo lên 900 giai, cũng đã là kỳ tài ngút trời, 950 giai trở lên, cho dù dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh cũng thật khó tìm ra một cái. Tiêu Động Trần mới chỉ là mới vừa tiến vào Thái Huyền Tông mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đã đăng thượng thiên thê đỉnh chóp, đây quả thực thái quá kinh người, bất quá, ở rung động sau khi, làm Phong Kình nghĩ đến Tiêu Động Trần ở trận đạo trong thành các loại biểu hiện sau khi. Hắn cũng liền thư thái, đăng thượng thiên thê đỉnh chóp, đối với cạnh người mà nói, có lẽ xác thực sẽ có không nhỏ độ khó, bất quá lấy Tiêu Động Trần yêu nghiệt, đăng thượng thiên thê đỉnh chóp, có lẽ còn thật không phải là một món mệt chuyện khó. Nhìn ngươi dáng vẻ, đối với cái kết quả này cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn a. Vệ Thương Khung ánh mắt có chút nheo lại, nhìn Phong Kình, lấy Tiêu Ỷ Thiên thiên phú, làm ra những thứ này, xác thực cũng có rất lớn khả năng. Phong Kình đáp lại mở miệng, chẳng qua là, ta không hiểu, chuyện này cùng các hạ lại có quan hệ gì? Tiêu Ỷ Thiên giết ta Vệ gia thiên tài hậu bối, chính là Thái Huyền Tông đệ tử thân truyền, ngươi nói, cái này cùng ta có quan hệ hay không? Vệ Thương Khung vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùng, Vệ Vân Hàn chết, đối với Vệ gia mà nói, tuyệt đối cũng coi là một không nhỏ tổn thất. Cái gì? Giết đệ tử thân truyền? Lần này, Phong Kình là thật là khiếp sợ. Không chỉ là hắn, phía dưới trên mặt đất nghe nói như vậy tu sĩ, cũng đều bị hung hăng rung động một phen. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thái Huyền Tông đệ tử thân truyền, bất kỳ một cái nào cũng là tuyệt đối thiên chi kiêu tử nhân vật. Không nghĩ tới, lại bị Tiêu Động Trần cứ như vậy cho giết. Quả nhiên không hổ là Tiêu Ỷ Thiên a, cho dù là đi Thái Huyền trong tông, đều vẫn là bạo lực như vậy, có không ít người trong lòng cũng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Lúc trước Tiêu Động Trần vừa mới đến trận đạo thành, liền phế chủ nhà họ Tiết Tiết Trường Hà con gái độc nhất Tiết Vương Vân. Khi đó bọn họ cảm thấy cũng đã rất kinh người, nhưng bây giờ, khi bọn hắn nghe được Tiêu Động Trần lại giết một tên Thái Huyền Tông đệ tử thân truyền sau khi, giờ mới hiểu được, đối với Tiêu Động Trần mà nói, phế Tiết Vương Vân chỉ sợ cũng chỉ là một kiện thông thường thao tác mà thôi. Dù sao, Tiết Vương Vân coi như thế nào đi nữa được cưng chiều. Tự thân tu hành thiên phú cũng liền chẳng qua là một loại mà thôi. Hơn nữa Tiết gia cũng chỉ là trận đạo trong thành thế lực. So sánh với Thái Huyền Tông mà nói, không đáng kể chút nào, Thái Huyền Tông đệ tử thân truyền, cho dù chẳng qua là yếu nhất đệ tử thân truyền, thân phận cũng tuyệt đối phải xa xa cao hơn Tiết Vương Vân. Chương 1663, Phòng ngự đại trận. 1.200 nhóm tăng thêm, trên bầu trời, nghe phía dưới liên tiếp.